Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1923, chương 1919 trở ngại tồn tại hoàn toàn mạt sát. Quý Như Ngọc nói đều là lời nói thật. Hắn chưa bao giờ cảm thấy hắn cùng Mộc Vân Nhân chi gian là bởi vì nhan bạch. Đối Mộc Vân Nhân, nói thật hắn đã từng là có tâm động quá, cảm động quá. Thiệt tình tưởng cùng đối phương có thể nắm tay vượt qua cả đời đó là đầu bạc. Nửa điểm cảm giác đều không có. Hắn là tuyệt đối không có khả năng sẽ đáp ứng Mộc Vân Nhân kết giao sự tình, nhưng là theo chậm rãi. Tiếp xúc, cái kia ánh mặt trời thiện lương nữ hài tử dần dần biến mất. Thay thế được chi chính là hiện giờ dáng vẻ này Mộc Vân Nhân. Tràn ngập không tin, nghi kỵ, nghi hoặc, làm hắn một chút thất vọng. Cuối cùng làm này đó thất vọng tầm tã chính là Mộc Vân Nhân rời đi, Quý Bạch Mặc rơi xuống không rõ. Quý gia gánh nặng đè ở hắn trên người, nhiều mặt thế lực cuộc đua đem hắn áp không thở nổi. Hắn vĩnh viễn muốn lấy cường ngạnh tư thái đối mặt người khác, mặc dù ở chính mình mẫu thân trước mặt cũng không ngoại lệ, nhưng người luôn là có yếu ớt một mặt. Hắn tưởng hướng Mộc Vân Nhân nói hết, mặc dù nàng cho không được cái gì trợ giúp cũng thế. Chỉ là an tĩnh lắng nghe cũng không quan hệ, nhưng là liền tại đây loại thời điểm. Mộc Vân Nhân rời đi hắn, thậm chí sợ hãi cùng quý gia nhắc lên bất luận cái gì liên hệ. Đóng cửa không thấy, Vân Nhân, có lẽ có thời điểm, người nên đem ánh mắt đặt ở chính mình trên người. Quý Như Ngọc trên mặt tươi cười có chút trào phúng, nhìn trước mặt Mộc Vân Nhân. Lại không nói cái gì, chỉ là xoay người rời đi. Mộc Vân Nhân còn lại là nghe thấy Quý Như Ngọc nói sau, một người đứng ở tại chỗ thật lâu không nói gì. Nàng cắn chặt cánh môi, trong mắt chỉ là đau lòng cùng không cam lòng. Thân mình nghiêng ngả lảo đảo đi ra Quý gia. Mộc Vân Nhân bước ra Quý gia cuối cùng một khắc, quay đầu lại nhìn thoáng qua Quý gia phòng ở. Không quan hệ, nàng tổng có thể có biện pháp làm Như Ngọc hồi tâm chuyển ý. Hắn như bây giờ chỉ là bởi vì giống người kia nhan bạch đã trở lại, cho nên chỉ cần nàng ở từ trên thế giới này biến mất thì tốt rồi. Biến mất nên sạch sẽ biến mất, vì cái gì muốn lại một lần xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Mộc Vân Nhân nhìn về phía Quý gia, phảng phất đem nào đó trở ngại tồn tại cấp hoàn toàn mạt sát rớt. Cuối cùng Mộc Vân Nhân thân ảnh biến mất ở đêm tối bên trong. Ngồi xe rời đi, Quý trong nhà mặt, Nhan Bạch đứng ở lầu 2 hành lang. Thấy Quý Như Ngọc cùng Mộc Vân Nhân đều rời đi sau, rốt cuộc hoạt động thân mình, tay hơi hơi nhắc tới, đem treo ở không trung búp bê Tây Dương cấp thu hồi tới. Nàng khóe môi phác họa, nhìn lòng bàn tay búp bê Tây Dương, ánh mắt âm u, ký chủ đại đại. Ta như thế nào cảm thấy Mộc Vân Nhân có điểm không quá giảng đạo lý. Như thế nào nàng đều không nghe. 114 cảm thấy rất kỳ quái. Vừa mới Quý Như Ngọc phải nói đi. Nói nguyên nhân không phải nó ký chủ đại đại. Là bởi vì Mộc Vân Nhân nàng bản thân vấn đề. Như thế nào Mộc Vân Nhân. Bởi vì Nhan Bạch nghe thấy 114 nói. Lông mi run rẩy, nàng một lần nữa buông ra lòng bàn tay. Bởi vì này đó tuyến không có sửa sang lại. Hiện giờ vừa mở ra, này đó tuyến đều lung tung rối loạn quấn quanh cái này búp bê Tây Dương cổ cùng tứ chi. Thoạt nhìn rất là quỷ dị. Nguyên bản cái này búp bê Tây Dương diện mạo liền tính không đáng yêu, rốt cuộc bị lộng làm hỏng một lần. Mặt trên còn có khô cạn vết máu. Hiện tại ở nơi tối tăm như vậy nhìn lên, thoạt nhìn thật sự thấm người đến cực điểm. Đặc biệt là búp bê Tây Dương kia hai mắt hạt châu, đó là Nhan Bạch thân thủ làm được plastic trong mắt, nhan sắc là màu xám nâu, thoạt nhìn quỷ dị lỗ trống, xem làm người sờn tóc gáy. Lại cứ sinh búp bê Tây Dương khóe miệng khâu vá vĩnh viễn là hướng về phía trước Dương Độ Cung, Nhan Bạch khóe môi tươi cười cũng là càng thêm hướng về phía trước phác họa thâm. Hết chương.